mọi người tìm được một địa phương tương đối cao, đơn giản ăn bữa tối rồi đi nghỉ sớm. Vũ Băng Kỳ chịu trách nhiệm gác đêm đầu tiên, bốn người khác ở trên tàng cây. Sắc trời dần tối hơn, tuy rằng bọn họ ở trên một sườn núi, nhưng có cây đại thụ che khuất, ánh trăng cũng không hoàn toàn sáng ngời, cho nên xung quanh đều hết sức ảm đạm. Thời gian dần trôi qua, bốn người trên cây đều đang chìm trong minh tưởng. Đúng lúc này, đôi mắt Đường Tam mấp máy, đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt hiện lên quang mang nhàn nhạt. Sau khi tinh thần lực được tăng cường, cảm giác của hắn trên phạm vi lớn tăng lên. Có động tĩnh, hắn cúi đầu nhìn Vũ Băng Kỳ phía dưới. Đại sư huynh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ ngồi ở chỗ đó chú ý động tĩnh xung quanh. Đúng lúc này, trong rừng núi vang lên một tiếng hú dài, gió núi lạnh thấu xương thổi đến, mang theo từng trận hàn ý, Vũ Băng Kỳ dùng mình một cái, tính cảnh giác của hắn xưa nay vẫn rất mạnh, lập tức liền đứng dậy, cái mũi co rút người người mùi gì đó. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của hắn lập tức ngốc trệ, rồi nhanh chóng đánh một chưởng lên cây đại thụ phía sau lưng. Mấy người trên cây đang nghỉ ngơi liền chấn động, lập tức tỉnh lại. Ôi, lực khống chế của độc bạch quá kém, bị chấn động đã muốn ngã xuống, trong miệng cũng vang lên tiếng kinh hô. Đường Tam vội vàng kéo hắn lại, giúp hắn ngồi vững vàng. Ôm chặt nhánh cây, ngươi không được xuống dưới. Đường Tam nhắc nhở hắn một câu, sau đó thả người nhảy xuống, đi đến bên người Vũ Băng Kỳ. Cố Lý theo sát Đường Tam nhảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tử Tranh không xuống dưới, nhưng nhanh chóng phóng xuất kim bằng biến, hai tay hóa thành kim xí, mở ra hai bên, ánh mắt chăm chú nhìn xuống dưới. Đại sư huynh, làm sao vậy? Cố Lý hỏi Vũ Băng Kỳ. Vũ Băng Kỳ nói, trong gió có mùi tanh, có khả năng yêu thú đã tới, hẳn là người thấy mùi trên người chúng ta. Rất nhiều yêu thú có khứu giác vô cùng nhạy cảm, nhất là đối với mùi máu tanh và khí tức lạ lẫm. Đối với yêu thú, khí tức nhân loại rất lạ lẫm, thậm chí có hương vị ngọt ngào. Chuẩn bị chiến đấu, Đường Tam nhẹ giọng nói, trên người thanh quang đã vây quanh. Cố Lý cũng đã hoàn thành thì quang biến thân, toàn thân bao phủ bên trong lân giáp dày và nặng, cái đuôi dài to thoáng nhếch lên, vĩ chùy nhẹ nhàng đung đưa. Đối mặt với khả năng xuất hiện yêu thú, Cố Lý có chút hưng phấn. Hắn luyện tập loạn phi phong truy pháp 2 ngày đã có chút kết quả. 3 lần công kích đầu tiên không gây khó khăn cho hắn, hắn có thể đảm bảo tá lực đả lực một búa rồi lại một búa. Hắn còn đang mong địch nhân đến để cho hắn luyện tập một chút. Vù vù, lại một hồi gió mạnh thổi đến, quả thực trong gió núi có chút mùi tanh, không thể không nói, khứu giác của đại sư huynh cũng hết sức nhạy cảm. Cách chương.